Nồi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 225 Hinata áy náy. Chương 225 Hinata áy náy. Shikamaru không cần xem, liền biết là Ino thủ đoạn, hắn thực sáng suốt cái gì cũng không hỏi, Ino đồng dạng không như thế nào che lấp. Nàng đối với Tam Quá Phu dựng thẳng lên một ngón tay. Ý tứ là 1000 vạn. Cũng đừng quên, lão nhân vội vàng gật đầu. Cái kia làm người lấy ra không ra chakra độc dược cũng thật đủ quý. Hạn chế còn nhiều. Vì làm Kazahana Doto thuận lợi uống xong đi. Hắn vận dụng 2 cái nội ứng. Còn muốn hơn nữa, Kazahana Koyuki tinh vi kỹ thuật diễn quá trình có điểm khúc chiết. Kết quả là thật không sai. Ninja không ra tay. Kazahana Koyuki thuận lợi lấy về chính mình quốc gia, trở thành tuyết quốc tân chủ nhân, chính tay đâm thù địch. Cái này lấy về quốc gia quá trình phù hợp thời đại này giá trị quan. Mặc cho ai cũng chọn không ra tật xấu, tuyết quốc có lão thần quản lý. Kazahana Koyuki chính là cái linh vật. Nàng không chuẩn bị từ bỏ diễn nghệ sự nghiệp. Chụp xong kiên cường nghị lực nhẫn truyền, còn chuẩn bị tiếp chụp đệ nhị bộ. Cũng chính là tiếp tục đảm nhiệm thân thiết thiên đường nữ chính, cái gọi là tuyết quốc bí bảo mọi. Người cũng đi nhìn nhìn. Đó chính là cái đại hình địa nhiệt trang bị. Từ Kazahana Doto xoán vị đến nay, tích tụ 10 mấy năm năng lượng. Khởi động trang bị sau có thể cho tuyết quốc duy trì đại khái đã hơn 1 năm ấm áp khí hậu. Lúc sau nên cái dạng gì vẫn là cái dạng gì. Thiên nhiên sức mạnh to lớn. Thật đúng là không phải trước mặt điểm này khoa học kỹ thuật có khả năng chống cự, cứ việc ấm áp khí hậu sẽ không liên tục quá dài thời gian. Kazahana Koyuki mang đến biến hóa vẫn là đạt được quốc dân nhiệt tình ủng hộ. Kê biên tài sản Kazahana Doto nhà kho, cũng tìm được rồi, cũng đủ chi trả Ino thù lao. Đại gia giai đại vui mừng, tuyết quốc xe lửa làm Ino thực cảm thấy hứng thú. Thứ này ninja vô dụng. Nhưng là bình dân các quý tộc khẳng định có dùng, phải biết rằng hiện tại những cái đó quý tộc đi ra ngoài nhưng đều là ngồi cỗ kiệu, ngồi xe bỏ, xe lửa loại đồ vật này. Ở trước mắt tuyệt đối là vượt thời đại phát minh, thứ này khi nào làm ra tới? Ở đâu tạo? Nàng còn cần nghiêm túc ngẫm lại. Nhưng kỹ thuật cần thiết cầm ở trong tay, Ino giảm giá 200 vạn. Bắt được cùng xe lửa tương quan một loạt kỹ thuật văn kiện. Trừ bỏ, bối bối dai. Này đó kỹ thuật văn kiện chính là nàng ở tuyết quốc lớn nhất thu hoạch, Ino. Tới, há mồm, ăn khối sushi, Hinata trái lo phải nghĩ. Vẫn là cảm thấy không yên tâm. Chính là lo lắng ngày nọ tỉnh lại. Sau đó phát hiện Ino bên này mù. Đã chết gì đó. Sợ tới mức nàng cả đêm mà làm ác mộng. Có đôi khi ngủ liền khóc thành tiếng tới, hồi trình trên đường. Hinata vẫn luôn tránh ở chỗ tối quan sát Ino, lúc sau liền bắt đầu cho nàng nấu cơm, Shikamaru cùng Choji ở trên mặt nước đối luyện. Không ai nấu cơm, Ino liền không cự tuyệt, nàng không có việc gì thời điểm liền đến đoàn phim bên kia xem náo nhiệt. Hoặc là tiếp tục nghiên cứu chính mình nhẫn thuật, nghiên cứu xe lửa bản vẽ gì đó. Hinata chụp xong diễn, mỗi đến cơm điểm liền tới cho nàng uy cơm. Lúc sau nương tiếp xúc gần gũi thời cơ, cẩn thận quan sát nàng đôi mắt, hôm nay thịt heo cuốn khá tốt ăn. Ân, cái này thịt heo cuốn làm ta nhớ tới heo heo, cũng không biết heo heo gần nhất quá đến vui vẻ. Không, Sunet bên kia cái gì cũng tốt, chính là không thể ăn thịt heo có điểm khó chịu. Hinata 2 ngày này biến đổi đa dạng cho nàng làm món ăn mặn. Đốn đốn có thịt. Ăn đến Ino nước miếng đều chảy xuống tới, không thể không nói Hinata ninja mới có thể giống nhau. Nhưng nấu cơm, thu thập việc nhà này đó phương diện làm được là thật không sai. Cấp Ino uy cơm, thu thập phòng, cho nàng giặt quần áo. Này đó vụn vặt sự nàng đều an bài đến đâu vào đây. Luận làm việc nhà, nàng tuyệt đối đạt tới ảnh cấp ai ai. Đừng nhìn, ta đôi mắt thật không có việc gì. Càng sẽ không đột nhiên chết bất đắc kỳ tử. Mắt thấy Hinata thu thập xong chén đũa, rõ ràng đều ra khỏi phòng, còn là dò ra đầu. thật cẩn thận mà hướng nàng bên này nhìn xung quanh. Ino thật sự là không biết nên như thế nào giải thích, thật sự không có việc gì sao? Nhưng ta còn là giúp ngươi tẩy giặt quần áo đi. Ngươi giơ quần áo đặt ở nào? Đừng ngắt lời, thật không có việc gì. Ngươi xem ta đôi mắt nhiều sáng ngời. Ino không chớp mắt mà nhìn Hinata, Hinata mang theo cẩn thận. Duỗi tay ở nàng trước mặt lung lay hai hạ, Ino. Ta lại không hạt, ngươi hoảng cái gì a? Nói toạc đại thiên. Hinata cũng không tin, thật sự là gia tộc những cái đó ký lục dọa sợ nàng. Lúc này liền cho rằng Ino là ở trấn an chính mình. Hầu hạ đến càng thêm ra sức, Ino đột nhiên nhớ tới một sự kiện. Hỏi, đúng rồi, Hyuga gia chủ nếu là hỏi ngươi đồng lực bạo chướng sự, ngươi chuẩn bị như thế nào trả lời? Hinata ấp úng, rõ ràng là không nghĩ tới vấn đề này, Ino giáo nàng. Ngươi liền nói ngươi ở trong chiến đấu có đột phá. Hyuga gia chủ nếu là hỏi chi tiết, ngươi liền hàm hồ qua đi. Nói chính mình cũng không biết, không rõ ràng lắm, nhớ kỹ sao? Biểu tình muốn mang theo một chút mê hoặc, lời nói muốn có vẻ có chút không xác định, Hinata gà con mổ thóc giống nhau gật đầu. Nga chính là đôi mắt của ngươi. Đôi mắt của ngươi thật không có việc gì sao? Hành đi, buổi tối còn ăn thịt heo cuốn sao? Ta cảm thấy giữa trưa có điểm hàm, ân ân. Ta nhất định cải tiến, Kazahana Koyuki cùng Tam Quá Phu muốn đi theo hồi Mộc Diệp thôn đóng phim. Mắt thấy Hinata cẩn thận tỉ mỉ mà chiếu cố người nào đó. Lập tức tin Ino phía trước cái kia, hao tổn rất lớn cách nói. Hảo gia hỏa, này sẽ không chết ở nửa đường thượng đi. Tam Quá Phu đặc biệt thành khẩn mà lại đây xin lỗi. Cho rằng chính mình phía trước này đây tiểu nhân chi tâm độ quân tử chi bụng, Ino không có khả năng. Cùng bọn họ giải thích tiên nhân mắt, tiên nhân thể cùng đồng lực quan hệ. Các người ái nghĩ như thế nào liền nghĩ như thế nào đi. Trở lại Mộc Diệp thôn, đoàn phim tiếp tục quay chụp mặt sau xuất diễn. Trừ bỏ Ino bọn họ mấy cái, ai cũng không biết nữ chính nếu là đóng phim chụp không tốt, liền sẽ về nhà đương đại danh đi. Kazahana Koyuki tiếp tục dùng cái kia Kazahana Koyuki nghệ danh. Tam Quá Phu Tắc tiếp tục đương nàng người đại diện. Tiết quốc sự kiện chỉ là ở Ino cùng Shikamaru báo cáo chung xuất hiện. Cũng ở theo sau đưa về Mộc Diệp thôn phòng hồ sơ, khoảng cách trung nhẫn khảo thí. Cũng chính là Mộc Diệp 64 năm tân niên còn có nửa tháng thời gian. Ninja gia tộc bên này tuôn ra một cái không lớn không nhỏ tin tức, đồng lực lớn tiến Hinata chẳng. Những nắm giữ Hyuga ra bát quái trưởng xoay chuyển trời đất. Càng ở trong chiến đấu tìm được sơ hở. Thắng Hyuga Neji nhất chiêu. Lần này thắng lợi chủ yếu nguyên do vẫn là Neji khinh địch. Nhưng Hinata thực lực bạo trướng cũng là mắt thường có thể thấy được, nguyên bản là 12 tiểu. Cường trung lót đế Hinata một chút liền lẻn đến trung du trình độ. Cái này làm cho Sakura đồng học cảm giác sâu sắc áp lực thật lớn, biết bơi độn nhẫn thuật. Sẽ ảo thuật, sẽ chữa bệnh nhẫn thuật. Sakura thực lực so với cùng tuổi, cũng chính là 12 tiểu cường bên ngoài nữ ninja xem như cường. Rất nhiều bình dân xuất thân ninja căn bản là không cơ hội tiếp xúc mấy thứ này. Nguyên bản nàng đối cá nhân thực lực cũng không có quá cao yêu cầu. Không sai biệt lắm là được, nhưng Ino sớm liền chạy tới phía trước nhất. Cao một lần mỗi ngày vẫn luôn rất mạnh. Hiện tại liền vẫn luôn bồi chính mình lót đế Hinata đều biến cường. Nàng liền có điểm mất mát. Chính mình có phải hay không sắp tụt lại phía sau? Sasuke ở sân huấn luyện khổ luyện đao thuật. Naruto ở học bù. Tâm tình không tốt nàng chỉ có thể một người ở sau núi đi bộ, đi tới đi tới. Đột nhiên nhìn đến giữa sườn núi chỗ có một cái tóc dài nữ hài đang ở tập trung tinh thần mà vẽ. Tranh, đây là ai a? Chính mình giống như chưa thấy qua cái này nữ hài. Nàng theo bản năng liền đi qua. Tấu chương xong. Hết chương.